Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Xác Ai Treo Ngoài Cổng của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Trong tất cả các câu chuyện ma dân gian hay là đồn thổi, hầu hết có mấy chuyện đã thật. Nhưng trong số đó có không ít chuyện được thuật lại từ miệng của đám trẻ con. Người thì tin rằng đó là việc hoang đường do trí tưởng tượng phong phú của trẻ nhỏ. Kẻ lại quả quyết rằng đám ấy thuộc tâm hồn thuần khiết, đôi mắt chưa vướng bụi trần, cho nên việc chúng thấy ma là thật. Chứ chẳng thêm mắm dặm muối như người lớn. Và câu chuyện hôm nay được thuật lại qua lời của một đứa trẻ như vậy. Trong việc này liệu có mấy phần là sự thật, thế giới quái âm liệu rằng có tồn tại song hành cùng với cõi rừng trần. Thằng bé trong câu chuyện này là Thuật. Gia đình của Thuật sinh sống tại một thôn trang hẻo lánh, thuộc thung lũng Ba Ngã Rẽ. Gia đình thằng Thuật mấy hôm nay vẫn sinh hoạt bình thường, bố nó vẫn tay cày tay cuốc. Lâu lâu có đám mà làng bên mời sang khóc đám ma cũng đem về được một ít xôi thịt. Ông nội của nó vẫn chăm bẵm đựng đám bonsai còi cọc. Còn riêng thằng Thuận thì lại háo hức vì mấy hôm trước nhà có chuyện vui. Chú Tám, một người bạn cũ của bố nó ở tỉnh về, hôm đó có đem tặng cho bố nó một chiếc điện thoại di động. Từ bé đến giờ thằng Thuận mới thấy chiếc điện thoại lần đầu cho nên cực kỳ thích. Rồi cho ở quê đần đó có gia đình còn chẳng có tiền kéo điện, hầu hết dân làng còn thắp đèn dầu thì nói chi là sóng điện thoại. Vì lẽ đó cái điện thoại chỉ để nghe nhạc cho vui. Thằng Thuận thích cái điện thoại lắm, xong bố nó, ông Kim mỗi lần nghe nhạc xong thì đều cho vào tủ để khóa kỹ. Tính tò mò của thằng trời con lại càng bị kích thích. Đã bao lần nó rình mò lấy khóa tủ, xong bố mẹ nó lúc nào cũng giữ khư khư ở túi áo, khả dĩ lấy đường là rất khó khăn cho đến hôm đó. Lúc bấy giờ ở làng này, ngoài cái ao tù thả cá, nhà nào cũng có một chuồng nuôi lợn. Cứ cách đổ non nửa tháng, ông Kim bố nó lại ra chuồng gánh phân. Ngày hôm đó ông Kim dành việc đồng nên tính xúc phân chuẩn bị đem ra đồng để bón cho đám khoai tây. Mãi việc quá cho đến chiếc điện thoại của ông để quên ở bàn uống nước, chứ chẳng bỏ vào trong tủ như mọi lần. Thằng Tuần khi ấy mới đi chơi về, vừa tót vào trong nhà, thằng trọi con ấy sáng mắt lên khi thấy cái điện thoại nằm đó. Cho vội cái điện thoại bỏ vào trong túi quần, nó và chân bốn cẳng đi khoe với đám thằng chí cốt của mình. Thằng đán bé đến giờ mới lấy cái điện thoại, lại thấy trong đó có cả trò chơi thì rất hiếu kỳ. Hai ông trọi con đem cái điện thoại ra sau đống rơm, chi chóe rảnh giật nhau. Bắng đi một tiếng sau, khi cái điện thoại đã nóng, thằng Thuận vội đem điện thoại bỏ vào túi quần và đi về trong con mắt tiếc rẻ của thằng bạn. Chính lợi phẩm mà nó đem về còn là mấy củ khoai, là phí thằng đán phải nộp cho vì chơi game ban nãy. Nhảy chân sáo trở về nhà, thằng Thuận nóng quá bèn lao đi tắm. Lúc cởi quần đùi ra, thằng Thuận mới tá hỏa tam tinh vì nhận ra chiếc điện thoại đã mất từ bao giờ. Phen này mà để ông Kim biết được thì ăn đòn hát đít. Thằng Thuận chân thấp chân cao vội vã chạy đi tìm. Cắm đầu chạy theo con đường sang nhà thằng đán, hai mắt của Thuật càng dài như đèn pha ô tô, song tầm tích của cái điện thoại lại chẳng thấy đâu. Càng sốt sắng, thằng Thuật lại càng sợ, thậm chí lúc này lại hiện lên cái roi mây mà bố nó hay trèo trên cửa buồng. Huy động thêm cả thằng Chiến Hiếu lùng sục, nhưng cái điện thoại vẫn bật vô âm tín. Thuật mếu máo trở về nhà. Về đến cầm, thằng trẻ con cố làm mặt tỉnh bơ đi tắm, coi như không có chuyện gì. Băng đi một lúc sau, ông Kim xúc phân lợn xong, nhắc thấy thằng con trai hôm nay lại trở chứng ngồi học bài nghiêm chỉnh, ông cười thầm trong lòng. Mọc cái chìa khóa trong túi áo, ông mở kính cửa tủ, thế nhưng quái lạ chẳng thấy cái điện thoại đâu. Đưa tay lần vào trong túi quần ngó nghiêng khắp bàn uống nước cũng chẳng thấy. Ông Kim liền quay sang hỏi con. Thuật, mày có thấy cái điện thoại bố đâu không hả? Ồ hay, bố bỏ lung tung đâu sao lại bảo con. Bố đi nhá, suốt ngày bày ra, đến cái điện thoại cũng mất. Lạ nhỉ, tao nhớ rõ ràng là từ sáng đến giờ vấn đề đây. Chả nhẽ là tao bỏ túi quần rồi rơi vào đống phân lợn, thì bỏ mẹ rồi. Nói rồi ông Kim lao vội ra sau nhà hùng hộp xúc từng sẻng phân. Đống phân lợn to đùng bây giờ chuyển sang chỗ khác từng sẻng một. Thiếu Điều thò tay vào bóp xem có hay không. Thằng Thuận ở trong nhà ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Nó thừa biết trong đó làm gì có, nhưng sợ không dám nói. Báo hại cho ông Kim hốt xong đống phân thì cũng đã sẩm tối. Thất Thiệu trở lên nhà trên, ông Kim toàn thân bốc mùi, thằng Thuận liền ra tàng. Có thấy không bố? Mẹ nó tiên sư để đâu chả biết. Thằng Thuận mừng húm, nỗi lo sợ trong lòng cũng đã vơi đi rất nhiều. Đang tính nhảy chân sáo đi chơi thì tin dữ đập đến. Nhà anh Thuật có nhà không hả? Vâng, em đây à, bác vào xây nước. Em đi tắm cái, xúc phân lợn cả ngày bẩn quá. Tiếng gọi là của ông Đạt. Ông Đạt ngồi xuống hàng nghiên móc trong túi ra cái điện thoại. Có phải là nhà chú mất cái điện thoại di động phải không? Ồ, vâng à. Cái điện thoại này thằng Tám nó cho màu đen đấy bác. Em đang tìm nãy giờ đâu có biết nó đâu. Cái này hả chú? Ông Kim mừng huýnh vội chùi tay dính phân lợn vào gấu áo. Ôi mày quá, đúng rồi bác cho em xin, mà bác nhận được ở đâu? Đấy, tôi đi đánh cá về thấy mấy cái thằng cu cháu nó cầm chơi. Tôi hỏi nó lấy ở đâu thì nó bảo là cái thằng con chú đánh rơi lúc chạy qua cổng nhà tôi. Tôi tưởng nó ăn cắp ở đâu cho nên là tôi vả cho mấy cái rồi tôi sang hỏi chú. Thế chả phải nó ăn cắp rồi còn gì? Thôi tôi về nha. Ông Kim quắc mắt quay sang nhìn thằng Quý Tử. Cả hai ngày sau thằng Thuật phải nhận nhiệm vụ là hoắt cứt lợn với cái mông còn lằn mấy con lươn. Đã vậy ông Kim còn cấm tiệt nó không được bén mảng đi chơi. Sau lần đó thì thằng Thuật hận ông Đạt thấu xương. Nó giáp tâm trả thù ông Đạt một phen cho bỏ tức. Trong trí óc non nớt của thằng bé 7 tuổi, nó chưa ý thức được hành động sau đó của mình làm cho cả làng này phải sống trong sợ hãi cùng cực. Sau mấy ngày yên ổn, thằng quỷ sứ mới bắt tay vào kế hoạch của mình. Và việc ấy đến rất tình cờ, đúng ra là từ một ngày mưa ngâu tầm tã. Tháng 7 được xem là tháng của những cơn mưa ngâu bất chợt rả rích ngoài trời, là tháng của những nỗi nhớ thầm lặng vương vấn khôn nguôi. Giữa những dòng tâm sự thấm đượm những nỗi buồn và có cả những thanh xuân vàng rực chớm nở. Còn riêng với hai thằng quỷ sứ làng này thì tháng 7 là tháng phá phách. Hôm đó trời mưa ngâu, thằng Thuật chờ cho cơn mưa ngớt bèn tót sang nhà thằng Đán chơi. Đán ơi, có nhà không Đán? Tao đây, đi đâu chơi hả? Mày vào lấy cái thuồng của nhà mày theo tao. Mưa thế này á, vào trong rừng hái nấm là sướng nhất đó, nhanh lên. Thằng Đán nghe thấy điền hái nấm ba chân bốn cẳng vội chạy vào nhà. Bố của thằng Đán hôm nay sang từ đường chuẩn bị làm đám rỗ. Mẹ của nó sang làng bên trăm người em gái đang lâm bồn, thành ra chỉ có một mình thằng Đán ở nhà. Vừa lấy cái thuồng dựng trong góc bếp, hai thằng quỷ sứ còn cầm theo cái làn trước khi rào bước đi vào cánh rừng. Đúng như thằng Thuật nhầm tính, sau những cơn mưa rào đầu mùa là nấm thường mọc, nấm mọc trên những vạt cỏ non, dưới những lùm cây dưới gốc cây ở gò mối, có khi mọc trắng cả một bìa rừng. Thằng Đán chạy vội lại một lùm nấm, nó đang tính dư thuồng sắn thì chợt thụt mặn. Một thằng đần độn như nó làm sao có thể phân biệt được đâu là nấm ăn được, đâu là nấm độc. Thằng Thuận đứng bên cạnh nhưng hiểu được tâm tư của bạn mình cho nên bảo: Ô hay, cái dạo nọ cô giáo chả bảo là cách phân biệt các loại nấm ăn được và nấm độc còn gì. Thằng Đán gãi đầu, thằng Thuận ra bộ uyên thâm bảo: Giờ mày cứ ăn mỗi một cây một miếng đi. Nếu mà mắt ra thấy mày đang trong trạm y tế thì nghĩa là nấm đó hơi độc. Thằng Đán liền há miệng nói: Thế nếu ta không có tỉnh dậy sao? Thằng Thuận cười khành khạch: Lại càng đơn giản, đó chắc chắn là nấm độc rồi. Có mà Nam Mô A Di Đà Phật luôn đó. Từ sư bố nhà mày chứ lừa anh em thế hả? Đùa mày đấy, Gia Cát Thuật ở đây mày lo cái gì? Chứ thằng bạn đần đụt vậy thôi, thật ra trong đầu của Thuật đã nảy ra một kế hiểm. Thứ nhất có thể báo thù cho ông Đạt mách lẻo làm cho nó ăn đòn. Thứ đến là có thể thử được nấm độc. Thằng Thuật vội hối bàn sẵn đấm bỏ vào lưng đựng cái làn, đoạn cả hai theo lối cũ về nhà. Vì đã lên kế hoạch từ trước, thằng Thuận bảo thằng Đán bỏ cái lặn nấm vào trong bếp, chỉ cầm theo đúng ba cây và chạy sang sau vườn nhà ông Đạt. Làng này nhà nào nhà nấy đều vườn rất rộng, thành ra là việc hai thằng trợ con theo lỗ chó loàn vào bên gia đình nhà ông Đạt không hay. Theo lời bạn của mình, thằng Đán lấy mấy cây nấm ra cho gà ăn, cho chúng nó mổ mấy cây, nó mà chết là nấm độc, hiểu chưa? Thằng Đán phục bạn của mình lắm, đúng là thù hằn đã nổi lên thì tình nghĩa làng xóm đúng là còn kết nịt. Hai thằng trò con tìm một đống rơm ở gần đó ẩn thân, trong khi mà chờ đám gà. Bắn đi một tiếng sau thì đám gà vẫn khỏe re. Thằng Đán thì mừng ra mặt, còn thằng Thuật thì cay cú vì chưa rửa được mối nhục. Hai thằng đành kéo nhau ra về theo lối chó chùi bàn ấy. Ngược dòng thời gian một tiếng đồng hồ về trước, trong khi hai thằng trò con đang rình gà thì bên nhà kia, bố thằng Đán đồng quân đã ở bên từ đường về. Bụng già đói meo, ông Quân lần mò vào bếp xem có gì ăn được không. Thấy cái lạn lưng lửng nấm tươi đặt ở trong bếp, tưởng vợ mình hái về, ông Quân chẳng nghĩ ngợi, bèn đi rửa vào xào tóp mỡ chén chơi. Nấm xào tóp mỡ vào ngày lạnh, thêm chén rượu nồng kề môi, chẳng mấy chốc ông Quân say đổ cành, bắt nấm xào cũng ăn sạch nhẵn. Về phần của hai thằng trọi con, vừa chui khỏi lỗ chó tính trở về nhà, chợt có tiếng bước chân của bà Đạt từ cái ao tù sau nhà tiến lại. Bà ngó vào chuồng gà rồi gọi với: "Ông ơi, đằng nào ba con mái tơ này chả chết, thôi thịt luôn cho nó ngọt nước ông hả?" Hai thằng tròi nghe thấy như vậy thì hoảng hốt nhìn nhau. Vậy rõ ràng là nấm chúng nó đem về là nấm độc. Hai thằng ba chân bốn cẳng chạy về nhà thằng Đán mà nào có hay. Ba con gà đó vẫn khỏe mạnh như thường. Chỉ là độ gần đây ba con gà này tịt đẻ, thêm việc nhà ông Đạt hôm nay có khách cho nên mới giết nó mà thôi. Hai thằng về đến nhà thì làn nấm đã vơi đi hai phần. Hoảng hốt chạy lên nhà thì ông Quân đang nằm trương trên giường, cổ vẹo qua một bên mặt đỏ gay, thở phì phò như rắn. Thuận hoảng quá bảo: "Chết rồi Đán ơi, bố mày tham ăn tục uống khéo ăn nhầm phải nấm độc thì chết." Thằng Đán méo mặt quay sang nhìn bạn, rồi thằng Thuật bồi thêm: "Kìa kìa, đỏ chót cả mặt, thở như trâu là biểu tượng trúng độc đấy." Thằng Đán lúc này khóc lên: "Thế bây giờ phải sao? Còn làm sao? Nhà mày chả mới xây nhà xí mới là gì, mày vào lấy cái chụp phân ra đây." Thằng Đán bày ra một nét ngơ ngác không hiểu, dù nước mắt nước mũi đang tèm nhem. Thằng Thuật liền vò đầu gãi tai: "Trời đất ơi, cái chụp đỏ đỏ có cái que dài bằng cái ngần này, cái chụp phân đấy." Thằng Đán sực nhớ ra quả thật nhà mình có thứ đồ này, nó cuống cuồng chạy ra nhà xí, một lát sau đem lên một cây thụt bồn màu đỏ. Ông Quân đang quay ngoắc cần câu, cho nên nào có hai thằng con mặt giặc của mình đang chùm cây thụt bồn cầu vào miệng. Thấy chẳng một chút nấm đồng ra đường, thằng Thuật liền mách: "Mày ấn bụng của bố mày ra đi." Thằng Đán thương bố sợ bố chết cho nên lấy đà lùi ra đằng xa. Nó phi thân tạo thành một thế đại bàng tung cánh, nhà thằng bụng của bố nó lao xuống. Ông Quân đột nhiên bị cả tảng thịt đè lên và chỗ hiểm thì rú lên. Bao nhiêu nấm mới ăn ập ra tổng tập. Ông cũng ngất lịm đi ngay lập tức. Nghe tiếng rú của ông thì ông lâm khòm sang mượn cái bát điếu vội vàng chạy vào. Thế ông Quân lăn đùng ngã ngửa mồm ập ra đầy nhớt dãi. Bên cạnh còn có cây thụt bồn cầu cùng hai thằng trọi con mặt mày xanh xám. Ông lâm khòm tá hỏa tam tinh, xốc ông Quân lên vai rồi cõng ra trạm xá. Hai thằng trọi con cũng vội vàng theo chân của ông lâm khòm ra trạm y tế. May mắn sao bố của thằng Đán không chết. Cô y tá bảo rằng để ông Quân ở lại chuyển nước và nhờ ông lâm khòm về báo cho gia đình của ông Quân ra chăm bệnh. Ông lâm khòm đi rồi, người y tá vội vàng sang phòng khác để chăm những người bệnh nặng hơn. Trước khi đi có để một chai nước biển ở đó và bảo hai thằng cấm có động vào, một lát nữa cô quay lại. Cô y tá không biết rằng sự việc đó chẳng khác nào gieo trứng cho ác. Theo ông Quân thiêm thiếp trên giường, thằng Thuật nảy ra một sáng kiến. "Đán này, này thế bảo chuyển nước vào người cho bố mày, chứ ông tao ốm cũng chuyển chảy lâu lắm. Theo tao thì mình cứ cho bố mày uống đi, đằng nào mà trả vào người." Thằng Đán nghe lời nói như vậy thì cũng có lý. Thế là hai thằng ôn con đẻ ngửa ông Quân, lại lấy kéo chọc thủng chai nước biển và xốc vào mồm. Xốc được non nửa chai thì ông Quân ú ớ choàng tỉnh. Thế ông Quân mở mắt ra nhìn thằng Thuật lại càng dục. Đấy, thấy chưa? Nhanh tay lên, bóp mạnh vào cho bố mày uống nhiều hơn sắp tỉnh rồi. Thằng Đán nghiến răng nghiến lợi làm theo. Ông Quân thêm một lần nữa nôn thốc nôn tháo. Cái cảnh tượng ngay thằng trời con đè tay chân vào người bệnh, đập thẳng vào mặt của cô y tá. Một lát sau ông Lâm khòm quay lại báo tin rằng mẹ của thằng Đán không có nhà, thì nghe cô y tá kể lại sự việc ban nãy. Ngay tối hôm đó, ông Lâm khòm trở thành kẻ thù thứ hai của thằng Thuật. Sau khi nghe ông Lâm khòm kể lại sự việc hai thằng dùng cây thụt bồn cầu cắm vào miệng của ông Quân, lại ép ông uống chai nước biển đến nôn mật xanh mật vàng ở chạm, ông Kim đánh cho thằng Quý Từ một trận đòn xoắn cả đít, riêng thằng Đán thì bị bố nó yêu ái hơn. Sau khi hồi tỉnh được cho về nhà, ông Quân tặng cho thằng con Quý Từ hơn chục con lươn vào mông, cấm 3 ngày không được ra khỏi nhà. Nhưng mà ngày cấm túc thứ hai chưa hết, hai thằng trọi con đã được ra ngoài nhà, vì hôm đó là đám cưới của một người họ hàng của gia đình thằng Đán. Người lấy vợ hôm nay là anh Hưng. Theo quan hệ họ hàng, thằng Đán phải gọi một tiếng ông trẻ, dù năm nay Hưng mới chỉ độ ngoài 20. Thằng Thuật lúc đó đang tha thần ngồi chơi ở trong buồng, vì bị ăn mấy cái lằn lươn sau trò nghịch ngợm tai quái, cho nên nó cũng bị cấm chỉ không được bước chân ra khỏi nhà. Ông Vương hôm nay bận hội cờ quạt bên nhà ông Hách, cho nên không có ở nhà chăm cháu. Bố mẹ của thằng Thuật hôm nay cũng có công việc sang nhà anh Hưng hộ đám cưới, thành ra là thằng quỷ sứ bị khóa trong nhà một mình. Chơi trong buồng một mình chán, thằng quỷ sứ lại mò sang buồng của bố mẹ nghịch. Lần mò lục tủ gỗ nơi đầu giường, ngay lập tức nó phát hiện ra một cái hộp giấy nhỏ hình vuông. Bên ngoài có in hình bông hoa hồng non rất là bắt mắt. Dĩ nhiên cái hộp đó làm sao thoát khỏi tay của thằng nghịch ngợm. Thằng Thuận đưa cái hộp lại gần, thò tay móc ra một cái bao nhỏ rồi xé mạnh. Bên trong là một lớp cao su mềm mềm bóng nhảy. Thằng Thuận thấy là bèn kéo nó ra và thích chí. Bố mẹ có bóng bay mà giấu chơi một mình, rõ là cái đồ nhỏ mọn. Nói rồi thằng Thuận phùng mồm thổi, mặc cho nó thắt cờ đít thít cơ bụng mà quả bóng hình như vẫn có thể to ra thêm. Đúng là bóng bay cao cấp rồi. Thằng Thuận mừng quính. Đang nhảy nhót trong buồng chợt nghe tiếng của thằng Đán. Thuật ơi, tao Đán đây, có nhà không? Tao đây, tao đây. Sực nhớ ra cửa đã bị khóa ngoài, thằng trợ con nhanh trí mở cửa sổ, nhấc một con sòng gỗ đã gãy sang một bên, rồi lách người chui qua. Tình huống này phải cảm ơn tấm thân trời sinh gầy còm không thể hết cách. Chạy tót ra ngoài cầm, thằng Thuật liền hỏi. Ô hai, thế mày được thả rồi hả? Thằng Đán lúc này thật thà nói. Này, có đám cưới của nhà ông trẻ cho nên tao được thả. Bố mẹ tao đang ở bên đó. Đi, sang đó tha hồ mà một cắn giò ngập răng. Thằng Thuật lúc này liền thốt lên. Bảo sao sáng nay bố mẹ tao đi sớm thế? Rõ là tham ăn, tính ăn giò một mình đây. Đi, tao với mày đi sang đó. Thế là ngay lập tức hai thằng trọi con đã nhanh chân lao sang đám cưới. Mới đến đầu ngõ đã nghe được tiếng nhạc sập sình rộn rã. Hai thằng trời còn náo hức nhìn nhau khắp nơi. Con ngõ ngày thường bẩn thỉu, cống nước đen ngòm bu đầy ruồi nhặng, nay đất được dọn quang. Ngay cổng cưới nhà ông trẻ được trang hoàng bằng lá dừa. Sân nhà đều được treo đèn kết hoa nhấp nháy. Cái cổng to lớn phụ liệu chỉ gồm tre lá dừa, mấy quả dừa nước làm tĩnh vật nòm rất bắt mắt. Bên trong sân, đám thanh niên bạn thân của ông trẻ thằng Đán đã đến giúp dọn dẹp nhà cửa, dựng dạp đám cưới. Tiếng cười đùa rinh rích cất lên vui tai. Xứ nhà bếp, hai bà mẹ của ngay thằng cùng với đám đàn bà xuống lại nhặt rau. Hai ông bố của ngay thằng thì cùng đám đàn ông vận hai con heo nặng cả tạ ra chọc tiết. Mùi xào nấu bốc lên thơm điếc mũi. Thường tình ở quê đần ấy, đám cưới không giới hạn thời gian, có khi bắt đầu từ 11 giờ trưa cho đến tận mãi chiều mới kết thúc. Không chỉ gia chủ mà khách mời trong làng cũng rục rịch chuẩn bị từ sớm. Hễ trong làng có đám cưới là cả làng y như vào hội. Đám đàn bà chuẩn bị áo sống từ hôm trước. Nam thành nữ tú chọn bộ đồ xúc một để khoe sắc cùng bạn bè, không khí đó cực kỳ vui tươi. Để tránh ánh mắt của phụ huynh, Thằng Thuận dù thằng Đán vào buồng chú rể ngó nghiêng cho thỏa. Bên trong gian buồng chú rể lúc này không có ai. Tấm màn trắng buông lên rất gọn, có gắn nơ đỏ. Trên bức tường mới quét lớp vôi trắng hiện ra ngay chữ hỷ hạnh phúc. Thấy phòng cưới còn đơn sơ, thằng Thuận sực nhớ ra hộp bóng bay cao cấp của mình. Nó bảo, ê Đán, dạo đi học mày có nhớ cô giáo hay thổi bóng trang trí lớp không hả? Nhớ cơ mà lấy đâu ra bóng bay? Tao có đó, quý mày lắm tao mới cho mày đấy. Nói rồi thằng Thuận lôi hộp bóng bay cao cấp của mình ra. Thằng Đán mừng lắm, thế là mừng cho nhà ngoài kẻ bác sạp, kẻ xào nấu, kẻ khề khà chè thuốc. Hai thằng trọi con ngồi sãi dai trong buồng mà thổi bóng bay. Hai thằng kể ra sức cũng khỏe, mới có một loáng mà 15 quả bóng bay đều được thổi căng. Thằng Đán liền thắc mắc, ê thật, sao bóng bay này nó lạ vậy chứ, nó cong cong như là hình quả dưa leo vậy đó. Thì hộp bóng bay cao cấp của tao mà lại, cái này mà trang trí thì ông trẻ nhà mày có mà oai như cóc, mà này, đem cả ra bàn thờ treo cho nó đẹp. Thằng Đán đần đụt vội vàng đồng tình. Hai thằng đem bóng bay buộc lên cửa sổ, buộc lên góc màn tuyên, ném cả lên giường, mỗi tay một quả đem ra chân bàn thờ để buộc. Đang lúi húi buộc giờ thì kẻ thù chuyển kiếp là ông Lâm khòm vào trong nhà lấy cái điếu bát. Hai thằng ôn con đang úi hoái làm gì dưới gầm bàn. Ông Lâm khòm tín lại thì ố rồi ôi. Ôi chúng mày ơi, mẹ tiên nhân, hai cái thằng mất dạy, nó buộc bao cao su vào bàn thờ. Rồi chẳng hiểu thứ đồ mà ông Lâm khòm nói là gì. Xong thấy mặt của ông ta hầm hầm thì át hẳn có biến. Thằng Thuận vội vàng nhanh chân chuẩn trước. Thằng Đán cũng tái mặt chạy theo. Chạy ra đến cửa thì đã bị đám người lớn nghe tiếng động ùa lên. Thằng Thuận tái xanh tái xám tính chui qua háng của đám người thì bị hai cánh tay trong đám đông thò ra túm lại kéo về nhà. Bỏ lại sau lưng là tiếng cười ầm của dân làng và tiếng khóc vắng trời của Đán. Sau một trận đòn như tử thì hai thằng chí cốt đành tạm xa nhau một thời gian. Song cũng chính vì thời gian này, bố mẹ của Thuật lại có việc ra khỏi làng. Nghe đâu là lên thành phố để học cách buôn bán của người em ở trên đó. Thành ra là thời gian cấm túc của thằng Tròi đã chấm dứt. Ở nhà với ông nội yên ổn được đúng một ngày, thằng quỷ sứ đã bắt đầu tìm kế thoát đi chơi. Chiều hôm đó, sau khi mà cơm nước xong, ông cụ Vương lúc này liền dặn cháu. Mấy hôm nữa bố mẹ mày mới về, bây giờ ông đi ngủ trưa tí sang đánh cờ với ông Hách, cấm chỉ có đi chơi nha. Mày mà còn nó bày trò nghịch ngầm phá làng phá xóm á, thì về biết tay bố mẹ của mày đó, rõ chưa? Thằng Thuận giả bộ ngồi trên bàn học bài, chờ ông nội của mình đi nằm được một lúc, thằng quỷ sứ lúc này mới lèn sang cửa buồng đứng nép sau tấm mảnh tre để quan sát. Nhắc thế ông nội của nó đã ngủ say, tiếng ngáy ầm nhà chứng tỏ rằng ông cụ ngủ say lắm, kiểu như là sét đánh ngang tai cũng không biết. Thằng quỷ sứ tốt đi chơi với đôi chân hết sức thúc lực. Hai thằng nhảy chân sáo trên đường làng tỉa tay trộm một quả xoài của nhà ông Đạt rồi tính kéo nhau ra bãi bồi để chơi. Lúc qua nhà ông Lâm khòm thấy ông Lâm đang cho gà ăn, thằng Thuật lại nhớ đến hai mối nợ xương máu chưa trả. Nó liền ghé tai của Đán. Này, ông Lâm khòm này là hay mách lẻo lắm đấy. Tao với mày phải đồng tâm hiệp lực mới trị tội được. Bà ta bảo là cái ông Lâm khòm này giỏi võ đấy. Trước đây đi lính còn giết cả giặc. Tao mày không kéo là vừa ăn nón oan. Mày dốt lắm. Đánh công lại thì mình dùng mưu. Có ra cắt thuật ở đây để tất chấp năm ông ấy. Thì có cách gì? Thằng Thuận nhất thời chưa nghĩ ra đằng tính đánh chống nàng thì bất ngờ cơ hội đã đến. Tiếng loa phát thanh ở trong làng vang lên, kèm theo đó là tiếng của ông Phú trưởng thôn. Alo, 1234, alo, thử mic. Kính thưa bà con, cô bác, để tăng chất lượng đời sống văn hóa của làng, nay Đỗ Ngọc Phú tôi xin thông báo với toàn thể bà con rằng ban lãnh đạo trong làng đã chi tiền để đi thuê một cái máy chiếu phim. Ngặt nỗi là ngân sách có hạn, bà con nào có nhu cầu muốn xem phim thì vui lòng đem 2 ca gạo đến nhà ông Đạt để đăng ký. Số ghế có hạn cho nên là bà con hãy nhanh tay, alo alo, xin hết. Trong đầu óc danh ma của thằng quỷ sứ thì cái việc này đúng là cơ hội trời cho. Nó quay sang bảo với thằng Đán. Mày đứng đây đợi tao nha, tao về nhà tí ra ngay. Mà cho thằng Đán chưa hiểu mô tê gì, thằng Thuận vắt chân lên cổ chạy về nhà. Lẹn vào buồng, nó lục lọi tìm một gói giấy rồi lại đào ra nhà ngoài thủ theo túi chè khô của ông nội. Cầm hai vật đấy trong tay, thằng quỷ sứ nở một nụ cười nham nhở. Lão hết tốc lực sang nhà ông Lâm Khòm, thằng Thuận thở hồng hộc. Ngó vào thấy ông Lâm Khòm đã vào nhà nhận nha uống nước, thằng Thuận liền cười rồi ngất hàm. Theo tao có trò hay rồi. Thằng Đán gãi đầu bước theo trong lòng đầy thắc mắc. Thế hai thằng trọi con đã tiến vào nhà mình, ông Lâm Khòm mặt mũi kèm cập rồi nói. Đứa nào vào nhà tao đấy hả? Dạ con là Thuật đây. Ông con bảo là con đem biếu ông một gói chè lý thảo. Thế hả? Cho ta xin thế vào đây chơi. Thằng Thuật để gói chè lên bàn lại lẻo mép răng bẫy. Ông ơi! Ông ơi! Ông con bảo là cái chè này được một người bạn ở tỉnh cho. Ông con ai chia cho ông một nửa. Ông con còn dặn là phải bảo ông uống ngay đi không nói hết hơi. Thế hả? Thế chúng mày ngồi chơi đi, tao phải đun nước. Ông mẹ nó chứ uống nước nhạt như là nước ốc rồi. Vâng ạ, để con rửa cái ấm cho ông. Cô giáo con bảo là phải giúp đỡ người già. Hoàn thế chứ lại. Đúng là con nhà có giáo dục. Thế mày hộ ông cái. Thằng Thuần cầm cái ấm ra bể nước mưa. Theo sau nó thì thằng Đán thắc mắc. Ô hay, thế sao mày bảo đây là kẻ thù? Thế sao tự dưng lại đi hộ ông ta? Bé bé mồm thôi, để im mà xem. Trong khi ông Lâm Khòm còn đang lúi húi cởi bếp, thằng Thuật đã rửa xong cái ấm. Nhìn trước ngó sau, nó móc cái gói giấy kia ra dốc kết vào bên trong ấm sứ. Đoạn vội ngược lên trên nhà đổ chè lên trên lại. Lâu tục một lúc thì ông Lâm Khòm cũng xách cái ấm đen nhèm sôi sùng sục lên chế nước. Thế hai thằng bé ngoan ngoãn, ông Lâm Khòm còn lấy hẳn rổ khoai trong chản bát ra cho hai thằng ăn. Chờ một lúc chè ngấm thì ông Lâm Khòm hí hửng rót ra mà không hay rằng đại nạn đã lâm đầu. Hành động này vô tình để ông vào một cảnh xấu hổ như nhớp. Khác xa với đám chè khô bình thường, ấy là nước đầu thường có màu vàng đậm. Bản thân là một kẻ nghiện chè, mỗi lần ông Lâm Khòm pha thường rất đặc. Nước chè thường chuyển sang một màu vàng xen lẫn sắc đỏ. Vậy mà lần này nó lại có màu xanh biếc, nòm rất thích mắt. Ông Lâm Khòm rót ra một cốc đưa lên nhìn và ngửi thử. Ôi trời ơi, sao mà sao nó có màu lạ thế hả? Nói rồi ông liền kể môi nhấp nhấp một chén rồi đền bình phẩm. Thoang thoảng mà lại ngọt ngọt, chè quý, quý đấy. Nốc liền hai cốc, ông Lâm Khòm nhận nhà bắn điếu thuốc lào rồi lại làm chết nữa. Thấy cá đã cắn câu, thằng Thuật vội vã xin phép ra về. Trong nhà ông Lâm Khòm tấm tắc khen chả ngon mà không hay biết rằng bản thân đã dính bẫy của cái thằng ôn vật. Từ hôm đó thằng Thuận và thằng Đán tíu tít cùng nhau đi xem phim, vì là trẻ con cho nên chẳng cần nộp gạo, cứ như vậy ngồi bệt ở nền đất, chẳng cần ghế làm gì. Ông Lâm Khòm chẳng hiểu từ sao ban chiều liên tục bị Tào Tháo đuổi. Ông đã ôm nhà sĩ mấy tiếng đồng hồ mà bụng dạ cứ quặn thắt. Mồ hôi vã ra, ông Lâm Khòm ráng kéo quần lết vào nhà. Thế hàng xóm đến xem phim đông quá, bản thân lại là một con nghiện chiếu bóng, cho nên ông Lâm Khòm cắn răng cầm ghế gỗ theo khi mà thấy bụng dạ đã ổn ổn. Ra đến nơi thì dân làng đã bu ken đặc, ngồi từng hàng dài không thể nào xem được. Cực chẳng đã, ông Lâm Khòm đành phải ngồi sau chiếc máy chiếu bóng. Hành động ấy không sao có thể thoát khỏi con mắt của thằng Thuật. Trời đã ngả dần về tối, trước con mắt háo hức của người dân, ông trưởng thôn tên là Phú bắt đầu bật máy. Sau đó ông liền vội vàng trở lên trước, ngồi vào cái ghế danh dự cho trưởng thôn. Bộ phim hôm nay công chiếu về Võ Tòng diệt hồ, những hình ảnh đầu tiên hiện ra, dân làng họ reo không ngớt. Tiếng bàn tán cười nói râm ran, riêng ông Lâm Khòm muốn vui mà không nổi. Riêng mông ông đã bắt đầu thấy nóng nóng ầm ầm. Ông Lâm Khòm nghe bụng dạ của mình đánh gục một tiếng, vội vàng tìm một chỗ kín đáo giải quyết trong đau khổ. Hai mắt của ông nhắm thịt lại mà không hay sau lưng đã có một cặp mắt theo dõi. Ở trước màn hình máy chiếu, đám dân làng đang ầm ầm hò reo. Kìa Võ Tòng đang cầm cây ngang cây côn phăng phăng tiến lên đồi dốc. Kìa một cái miếu thờ thần núi đã sứt nở. Kìa cảnh Võ Tòng ngả mình nằm nhòi lên tảng đá. Kìa cảnh Hồ Tinh thu mình lấy đài nhảy tung một cái lên cao. Dân làng đang hò reo thì bất ngờ màn hình máy chiếu loẹt xoẹt rồi tối om. Dân làng giật mình nhìn nhau. Đang nhốn nháo thì bất thình lình một màn hình lại lóe sáng. Song chẳng thấy Võ Tầm, chẳng thấy Hồ Tinh đâu, mà thấy một thứ gì đó như là hình củ tỏi thù lù hiện lên trên màn hình. Vì lần đầu tiên đừng xem chiếu bóng, dân làng đoán rằng đó là một tình tiết lạ trong phim, cho nên ai nấy đều ồ lên để theo dõi. Riêng ông trưởng thôn Tiên Phú thì lại quay sang thắc mắc với ông Đạt. Này, chả phải tôi bảo các bác thuê phim Võ Tòng đánh hổ, sao lại có cái cảnh lạ thế? Ông Đạt chẳng hiểu mô tê gì xong cũng đáp bừa. Chắc tí nữa là nó đánh nhau đi bác, chờ xem. Vừa nói xong thì trên màn hình có biến. Chẳng phải là củ tỏi nào mà là một bờ mông đang nhích dần từng chút một giữa màn hình. Càng lúc càng rõ, đám dân làng á khẩu, không khí đột nhiên im phăng phắc, đến chó gà cũng không sủa. Rồi từ màn hình đó một tiếng phẹt rõ to, ngân dài vang lên làm cho cả đám cứng đơ cả mặt mày. Liền sau đó thì một tràng liên thanh, kèm theo đó là một mùi khăm khắm bốc lên. Ông Phú trưởng thôn lúc này líu cả lưỡi. Bác Đạt, có thật là Võ Tòng đánh hổ không? Hay là đưa nhầm phim tiêu chảy hả? Sau một tràng xả liên thanh thì dân làng được một phen chấn động về cảnh tượng trên màn hình. Có một bàn tay thò xuống cầm cái lá cây, quẹt quẹt như đang chùi. Ông Phú tá hỏa tam tinh vội lao ra sau xem xét, thì đúng lúc này ông Lâm khòm từ cảnh đó chui ra. Cả hai đứng nhìn nhau vài giây, chỉ có tiếng gió xen lẫn giữa hai người và cây máy chiếu rọi thẳng vào chỗ ông mới tháo cống. Ông Lâm khòm lúc này ngơ ngác nói, ô hay, thế là hết phim rồi hả bác? Ông Vũ mặt mày tái xanh, mồm cứng họng không nói được thành lời. Trong giây phút đó, ông thấy một thằng trọi con đang lẻn nhanh theo lối sau. Ông Vũ hiểu ngay ra sự việc, cắm đầu cắm cổ đuổi theo bắt cóc cho bằng được. Một già một trẻ đuổi nhau chạy vắt chân lên cổ. Thằng Thuận người bằng cái nắm cơm, song sức chạy cũng nhanh lắm. Ông Phú cố gắng rượt theo, song cái bụng phệ với thân hình phô pháp làm trông càng ngày càng bị tụt lại sau. Ông Phú gặp bụng thở hồng hộc điều bộ nghe chừng mệt mỏi. Thằng Thuận cũng đã thấm mệt, thế nhà ông cụ ngách còn mở cổng nó đánh bảo lao vào để tính ẩn nấp. Vừa lao qua bậc cổng, thằng Thuận chợt đụng phải một cái gì đó treo lủng lẳng ở thanh xà gồ. Thằng bé ngã ngửa ra đằng sau, mông đụng trúng một đám đá sắc nhọn. Vừa ngẩng mặt lên, Thuận kinh hãi á khẩu, nét danh ma hàng ngày biến mất, thay vào đó là một đôi mắt hiện lên nỗi khiếp đảm tột cùng. Dưới ánh trăng lờ mờ, Thuận méo xách mặt mày, hai mắt tối tăm vì trước đó nó đã thấy ông cụ ngách ngay sang nhà mình chơi cờ mỗi tối. Nhưng mà lúc này thì khuôn mặt của ông cụ ngách vô cùng u ám. Hai con người lồi ra bằng cái chén mắt trâu, lưỡi thân tím lẻ ra một bên, đầu vẹo đi trong sợi dây thừng thít chặt vào cổ. Hai tay của ông cụ buông thõng, cái xác gặp gió đang đung đưa nhẹ nhẹ. Thằng Thuận kinh hãi thét lên một tiếng rồi bò giật lùi. Ông Phú đang điên tiết về để cho thằng trọi con vụt mất, chưa biết nó lùi đi đâu thì nghe tiếng thét vang lên. Ông sấn sổ chạy lại, thấy thằng con của nhà Kim đang ngồi bệt ở đất, đống quần ướt đẫm thì vội lao lại. À, cái thằng ôn vật này, mày tính hạ bệ uy tín của ông mày hả? Cái phen này... Thế nhưng đột nhiên giác quan thứ sáu mách bảo ông có sự chẳng lành, nhất là khi thấy thằng quỷ con mặt mày nghệt ra, ú ớ như ma nhập. Ông Phú hoàng hồn nhìn vào theo hướng tay của nó. Đầm vào mắt của ông trên thanh xà gỗ bắc ngang qua cầm, xác của ông cụ hách đang đung đưa nhẹ nhẹ. Tiếng cọt kẹt phát ra không ngớt, hòa cùng tiếng gió vì vút dưới ánh trăng đêm, tạo nên một khung cảnh rợn người. Như một vết dầu loang trên mặt sông gần sóng, chuyện ông cụ ngách thất cổ từ từ lan đi khắp làng. Dân làng chẳng còn tâm trí nào mà Võ Tòng với chả Hồ Tinh. Ngay trong đêm người ta ùn ùn đổ xô đến, ngôi nhà tranh của ông cụ ngách nằm cách đầu làng không xa. Song ở một con đường đất nhỏ này, ngày thường vốn vắng vẻ là vậy, vậy mà hôm nay người ta chen nhau đứng vòng trong vòng ngoài. Tiếng khóc từ trong đám người đến xem náo động, và người nhà ông cụ hách vọng ra đầy ai oán. Lúc mà thằng Thuật hoàn hồn cũng là lúc người anh em chí cốt là thằng Đán cũng lao đến. Người nhà của ông cụ hách và đám thanh niên trong làng xúm lại. Bà kể đứng lên tháo chiếc dây thừng đang thít chặt cổ của ông cụ xuống. Sa mặt của ông cụ Hách lúc này đã chuyển sang một sắc thái tím do tụ máu, và toàn bộ khuôn mặt đã sưng to như cái quạt khói. Hai mắt lồi ra khỏi tròng, bên khóe miệng nhăn nhẻo hơi rỉ máu. Chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng, dài ngoãng làm cho thằng Đán và thằng Thuật sợ hãi cả mật. Ông nội của thằng Thuật lúc này cũng vội vàng lao đến khi nghe tin, nhận thấy bạn của mình được hạ xuống, nằm cứng lạnh trên chiếc chiếu hoa. Ông cụ Vương lao vội lại, nói trong nước mắt, vừa nói vừa lay xác của bạn. Hách ơi là Hách, mới chiều nay ta còn thu mày ở ván cờ, sao nay mày đi vội vậy? Bạn ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Tiếng của ông cụ Vương khóc ngất lên làm cho ai nấy đều ái ngại nhìn nhau. Ở cái làng với hơn trăm nóc nhà này, ai cũng biết hai ông cụ thân nhau. Đi đâu làm gì cũng phải có nhau. Giờ kẻ âm người dương, cảnh tượng đó đúng là đau xót. Ông cụ Hách không vợ không con, sống một thân một mình ở căn nhà này. Cạnh nhà của ông còn có một vợ chồng đứa cháu ruột là chỗ dựa duy nhất lúc về già. Làng này ai cũng biết rõ tính của ông cụ. Ông cụ Hách tính tình cực kỳ hiền lành, không bao giờ to tiếng với ai ở trong làng ngoài xóm. Lại hay giúp đỡ mỗi khi nhà ai đó có việc nhờ, cho nên được lòng bà con trong xóm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ông cụ Hách lúc nào cũng đều có mặt ở chợ. Bởi lẽ ông cụ ngày đi răng lưới đêm, đến sáng thì lại có chậu cá bán. Kể ra thì ông cụ cũng rất sắt cá, ngày nào cũng có một chậu đầy ấm áp. Một người như vậy thì chẳng hiểu sao là đi treo cổ chết thì quả là quái lạ. Làng này phần đông là người nghèo, để sống còn lạc hậu, nhưng chưa bao giờ trong làng xảy ra cái chết thương tâm như vậy. Đám người làng lúc này đã kéo đến rất đông, vòng người càng lúc càng chặt vây quanh chỗ ông cụ Hách đang nằm. Người họ nhìn người kia ánh mắt dò hỏi, không biết làm sao ông cụ lại thắt cổ chứ. Ông cụ còn kể với tôi là tháng tới đó tính cất trong bà cụ thân sinh hai ngôi mả mới, người như vậy đi treo cổ chết thì vô lý. Một kẻ khác liền chen, hay là có đứa nào nó lừa tiền không già. Một kẻ khác liền cãi, ôi chao ơi, mất tí tiền sao phải chết, với lại ông cụ chẳng hay đi giúp không người ta đã còn gì. Năm người mười ý, thành ra là tiếng bàn tán cứ như vậy vang lên. Cho đến nửa tiếng sau, tiếng của ông Phú vọng đến làm cho không gian mới yên lắng trở lại. Chúng mày cứ ăn nói quàng xin đi, rồi gô cổ hết vào tù, dán ra cho chính quyền và lập biên bản khám nghiệm. Hàng người giặt ra, ông Phú lăng xăng dẫn hai đồng chí công an ra đám đông đi vào. Người công an cao to thăm khám từng tí một, vừa xem vừa đọc kết quả khám nghiệm tử thi cho đồng chí công an trẻ hơn ghi biên bản. Phải tới gần một tiếng đồng hồ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người công an cao to hắng giọng, người nhà đâu? Vào nghe biên bản rồi ký nhận cho chúng tôi hoàn tất hồ sơ, rồi mà lo hậu sự việc cho cụ ấy. Gớm, có cái gì mà phải tức tưởi khổ sở thế làm gì? Người cháu dâu của ông cụ Hách sụt sùi, đồng chí, bác tôi bị sao vậy? Ông cụ tự vẫn chết thôi, những ngày gần đây trong gia đình có chuyện gì mâu thuẫn không? Làm gì có cái chuyện gì chứ? Cả nhà tôi vẫn làm ăn bình thường, bác ấy cũng không có ca thán gì cả. Người cháu trai mếu máo. Đột nhiên thằng Thuận lẩm bẩm một câu làm cho cả đám người bu quanh giật mình cứng họng. Hàng trăm cặp mắt cùng hứng về thằng bé, điều bộ nói chuyện của nó nghe rất lạ. Cổng cao thế này sức nào mà trèo lên thất cổ tự tử được chứ, bị hại chết đấy. Nói rồi thằng Thuận quay lưng gục đầu tách đám người và lầm lũi đi thẳng về nhà, trong con mắt ngỡ ngàng của cả làng và hai đồng chí công an. Đến lúc này dân làng cũng thấy nó nói rất đúng. Thanh xà gỗ nếu ông cụ thất cổ cao gần 3 mét, ông cụ Hách thì thấp bé nhẹ cân, mắt mở tay mỏi, lại chẳng có chỗ bám và leo lên, thì làm thế nào có thể trèo lên thất thầm lọng ở đó. Ông Phú cũng khăng khăng khẳng định là lúc phát hiện ra cái xác, bên cạnh không hề có cái ghế nào. Mọi nghi vấn bắt đầu được nhân lên, song khám xét thế nào cũng vẫn chỉ là có thể đi đến kết luận cuối cùng là ông cụ tự tử. Kể từ khi trở về nhà, thằng Thuật nằm sốt ly bì, ông cụ Vương một mặt là châm cháu, một mặt phải qua đám tang bạn của mình, chạy đôn chạy đáo đến bờ cả hơi tai. nằm trên giường với cơ thể run lên cầm cập. Vậy mà thằng Thuật cứ trợn trừng mắt, ngó đăm chiêu lên trần nhà, mai cho đến khi tiếng kèn đám ma não nề vòng về theo gió, thằng Thuật mới ngoái đầu nhìn theo hướng cửa sổ, đôi mắt càng ngày càng hiện rõ nét u sầu không sao tả xiết. Bên kia nhà ông cụ Hách, đám kèn giống đang được thể thổi đinh tai. Ông cụ Hách như một cái xác khô, giờ này đã yên vị trong quan tài sơn son thiếp vàng, nắp ván thiên đã đóng im mìm. Vậy là hết một kiếp bụi trần, tấm thân còng cõi giờ gói này trong khuôn gỗ kín như bưng, mọi lo toan trở lại hết cho đời. Thằng Đán hôm nay bị cấm thúc trong nhà vì nó vốn là một thằng yếu bóng vía. Bà nội của nó sợ nó sang xem đám ma về đêm giật mình cho nên quá cửa ngoài, nhốt nó ở trong buồng. Tình cảnh cũng chẳng khác thằng Thuật là bao. Lễ cầm niệm diễn ra nhanh chóng vì làng này chẳng có nhiều nhân mạng. Ngay sau khi lễ viếng, thời gian rơi vào độ quáng chiều thì dân làng mới khiêng quan tài vào xe tang, họ nhau đưa đi chôn. Thương ông cụ sống tình nghĩa dân làng đến tiến đưa ông cụ về nơi an nghỉ cuối cùng không thiếu một ai. Đoàn người ai nấy đều buồn thảm ra mặt, họ thương xót cho ông cụ. Một con người hiền lành chăm chỉ làm ăn, lại đối đãi tử tế với xóm giềng, vậy mà chết thất cổ chẳng rõ nguyên do. Đi đầu đoàn đưa tang là người cháu trai, tay chống gậy tay ôm di ảnh, săn bên cạnh là người cháu dâu đang rũ dài như tàu lá chuối. Bộ đồ sô trắng đã lấm lem đất cát. Bắt nhang trên đầu xe tăng bốc khói nghi ngút, từng nắm giấy tiền đựng tung lên xen lẫn tiếng sụt sùi, hòa thành thảm cảnh nặng nề đến độ bi ai. Chặng đường tiếng nghĩa địa hôm ấy như kéo dài, nghĩ rằng người chết là hết, thế nhưng không. Trời đang chuyển nắng đột nhiên mưa rầm rầm. Cơn mưa lớn quá khiến đất bị đổ ẩm xuống, chắn ngang đường ra khu nghĩa địa, khiến chiếc xe tăng không thể đi tiếp. Chứng kiến cảnh đó, ông phố trưởng thôn phải huy động đám thanh niên trai trắng để khiêng chiếc quan tài của ông cụ Hách đi bộ. Chiếc quan tài thấm nước mưa nặng như thêm khiến cho ai đó cắn chặt răng, dùng hết sức nhưng phải thay phiên nhau liên tục. Sư thầy có mặt trong đoàn đưa tang nhầm tính trong việc này, thật có điểm gì, nhưng đành về hà huyền chứ để thêm không được. Sư đứng dưới mưa tụng kinh, mọi người vừa cúi đầu nghe vừa đưa tay xoa mặt vì mưa tạt vào rát da rát thịt. Và lộn mãi mới chôn xong cốt quan tài, rõ hổ cho đến chết, vậy mà ngôi mả mới được hình thành. Ông cụ Hách lúc này nằm sâu dưới mấy tấc đất. Xong sự việc bắt đầu từ đó, những ám ảnh mơ hồ bắt đầu đổ xuống làng này không ai có thể lý giải. Đầu tiên là việc con chó của ông cụ lăn ra chết. Sau lễ đưa tang, dân làng mấy người gần đó vẫn nán lại để cho không khí nhà ông cụ bớt quạnh quẽ, cũng như để cho hai người cháu làm mâm cơm cảm ơn vì giúp đỡ việc tang ma. Thay nhanh bộ trang phục ướt đẫm nước, người cháu chạy tiến ra thăm cho bác mình một tuần nhang. Trong lúc đám người đang nói lời phân yêu thì con chó về nhà ông cụ Hách nuôi đã 14 năm nay từ gầm bàn thờ chui ra, chậm chậm tiến ra chui lên một tiếng. Làng này ai còn lạ gì con chó, nó quá già và đã mù hai mắt, răng rụng gần hết. Mấy tay bợm nhậu mấy lần xin ông cụ Hách đem về làm thịt, nhưng ông cụ thương nó cả đời bảo vệ nhà cửa nên không nỡ lòng nào. Con chó già lắm cho nên quanh năm cứ nằm bẹp ở đầu cầm, gặp người quen hay kẻ lạ nó chỉ ngước mắt nhìn rồi nằm im không thèm động đậy. Vậy mà từ khi chủ chết, con chó bỏ ăn nằm phù phục ở gầm bàn thờ, 3 ngày nay mới chui ra. Con chó cứ như vậy đi thẳng vào chỗ cái giường của ông cụ Hách hay nằm lúc còn sống. Đáng sợ ở chỗ nó vừa đi vừa rú lên từng chẳng mặn dở. Đến sát thành giường thì đột nhiên đâm đầu vào một cái dứt khoát. Cú đâm mạnh đến mức đám người ngồi ở bàn uống nước, cách xa chục mét vẫn đánh cục một tiếng. Cả đám thằng thốt giật mình nhanh chân cùng nhau nao lại. Con chó lăn dần đất dãy đành đạch như bị cắt tiết. Nó gào rú dãy sụa một lúc, máu mồm hồng ra chết thần. Nó chết mà cơ thể co quắp điều bộ cực kỳ khổ sở. Chứng kiến cảnh đó ai nấy cũng cho là điểm gờ. Làng này còn lạc hậu, niềm tin vào ma tà còn nhiều. Nói đầu xa việc thằng Thuận dọa ma, lừa ông đàn xây miếu thần rùa là một minh chứng. Thành ra ai nấy đều thấy cảnh tượng này đều tái mét. nói mấy câu đái bôi, cả đám trong đó có ông cụ Vương cũng xin cáo lui. Ngày hôm sau, thằng Thuận đã hết sốt. Hai thằng trời con chẳng kiêng dè gì khoác vai nhau đi chơi. Cho đến chiều hôm ấy, ê đán, sáng tối qua tao theo ông tao sang thắp nhang cho cụ Hách, hình như thấy có ma mày ạ. Má, sao lại có ma? Ta cũng không rõ, thế nhưng đi đến đó tim của ta đập thình thịch, xong ta còn thấy có bóng người đi lại trong buồng. Ta bảo thì ông tao cãi. Thằng đán lúc này trao mày, eo ơi, thế thì đích thị là ma cụ Hách rồi, cơ mà có khi nào mày nhìn gà hóa quốc nên tưởng vậy không? Mày không tin thì kệ mày, mà không tin á, hôm nào mày đi qua cổng nhà ông cụ Hách thì rõ. Thôi, tao sợ chết kiếp. Xong thằng Thuật lại bảo, ê mày, hay là ra xem mộ ông cụ đi, biết đâu gặp ma ở đó. Thằng đán chối đây đẩy, xong rất nhanh bị thằng Thuật thuyết phục. Dù gì thằng đán cũng muốn biết hình thù con ma thế nào, coi như nó tưởng tượng hay như chuyện của bà nội kể không. Thế là ngay lập tức hai thằng ôn con hò nhau chạy ra nghĩa địa. Bóng nắng nhập nhòa chiếu qua vòm lá nhảy múa trên đường, hắt hai cái bóng nhỏ bé đổ dài xuống đường. Nắng chiếu mỗi lúc một gắt, cả hai thằng chạy một hồi cũng tới ngôi mả mới thắp của cụ Hách. Mộ mới chôn được độ 10 ngày, mùi đất còn sộc lên thoang thoảng. Mấy bông hoa cũng héo hờ héo hắt bởi phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt. Vừa đặt chân lên ngôi mộ trơ trọi các một nhành cỏ, hai thằng căng mắt nhìn tấm di ảnh của ông cụ rồi chờ xem hồn ma có hiện ra hay không. Chân cả hai giật mình khi nghe có tiếng gì đó kêu lục bục rất to. Tiếng động đó to đến nỗi cả hai đứa mặt sắm lại không hiểu chuyện gì. Chúng nhìn quanh quần nghĩa trang vắng lặng. Theo thoáng bên kia rìa nghĩa địa là một bờ đất, có mấy con trâu nhờn như gặm cỏ. Ê Thuật, hay là tiếng ngợ của trâu? Thằng đán đoán già đoán non, cố gắng phá tan bầu không khí im lặng. Thằng Thuận lúc này lý sự. Trâu nó chỉ ở thôi chứ làm gì phát ra tiếng nổ lục bục. Bỗng tiếng lục bục lại phát ra, cả hai ngẩng mặt đứa nào đứa nấy thất kinh, không hiểu tiếng kêu phát ra từ đâu. Nhìn đi nhìn lại, chúng lại phát hiện ra rõ ràng bên dưới ngôi mộ của ông cụ Hách, tiếng nổ từ dưới lòng đất phát lên. Thằng Thuận giật tay của bạn phân tích. Ê đán, tao nghe ông tao kể là nhiều người chết chôn rồi sống lại đó. Phét, cổ Hách trâu cổ còn gì, với lại dưới quan tài kín nắm sao có thể sống lại. Hay là quan tài ngập nước cho nên bên trong cái xác trương lên, mà xác trương lên thì tim gan phèo phổi căng phồng vội vỡ, hay là tiếng đó là tiếng vỡ ruột. Nghe bạn nói như vậy, thằng đán mặt xám ngoét không còn giọt máu, mồ hôi mồ kê vã dần như tắm, không hiểu có chuyện gì xảy ra ù té chạy trước. Thằng Thuần cười lớn vì bàn ấy tiếng lục cục đó do nó bóp đám bong bóng xốp gây ra. Báo hại cho thằng đán đần đùn bị dọa cho một trận sợ xanh mặt. Đêm này thế nào cũng đái cả ra quần. Đang đứng nhìn theo bóng của bạn mình rồi cười khùng khục thì từ bên trong nghĩa địa đó tiếng chân lại bước lại. Thằng Thuần giật nảy mình vội vàng nhìn lại, nhận ra đó là ông Đạt đi viếng mộ của người thân bên trong. Thấy thằng Thuật đứng cười nắc nè trước ngôi mả mới đắp, ông Đạt hoàng hồn tưởng ma nhập, mấy giây sau rồi mới quát. Mẹ tiên sư mày làm trông hết cả hồn, mày có về ngay không thằng quỷ kia, ra đây rồi mà xó nó nhập vào thì chết. Thằng Thuần lúc này liền hồ nghi, có ma thật hả ông? Gương của thằng Thản nhà ông Kiên đấy thầy, mày còn thi gan tao về mách nước bố mày. Thằng Thuần sừng nhớ ra câu chuyện mà mẹ nó đã kể ngày tháng trước. Quả thần thằng con ông Kiên vào đi chăn bò bị ma nhập, đêm nào cũng đi đầu mất. Cả nhà túa ra đi tìm không thấy đâu, sáng ra mới tìm thấy đang nằm ngáy phò phò trên mả của một người đàn bà chết trẻ, gọi mãi mới tỉnh dậy. Hỏi nó thì nó kêu có một người đàn bà vào cho quà và quần áo đẹp rồi dẫn đi chơi. Cả nhà nhìn xung quanh mộ thấy có mấy tà áo giấy của hàng mã. Mấy đêm liền cử người canh nhưng không hiểu sao, thiếp đi lúc tảng sáng gà gáy giật mình tỉnh giấc thì không thấy thằng bé đâu. Mọi người chạy ra nghĩa trang thì ôi thôi, nó vẫn còn nằm ngáy ngon lành. Hôm rồi phải mời thầy cúng cao tay về cúng, yểm bùa chú khắp nơi mới tạm giữ được chân của nó hơn tháng nay. Sự nhớ ra sự đó thêm việc bị ông Đạt mách dọa bố mẹ cho nên thằng Thuật rảo bước đi ngay. Về đến trên sông gặp đám trẻ con hơn tuổi đang đá bóng bưởi, thằng Thuật xin vào làm chân bắt gôn, sớm đã quên đi sự việc ban nãy. Vì bố mẹ của nó không có ở nhà lại sẵn đang tháng nghỉ hè, cho nên thằng quỷ sứ chơi quên cả thời gian. Mà đến khi trời sầm tối nó mới tìm đường về nhà. Xung quanh tiếng ếch nhái kêu ộp ạp, gió sông lại đưa một làn hơi man mát. Song cảnh vật tối rất nhanh vì cơn mưa lớn sắp sửa ập tới, sớm chớp đã nổ đùng đoàng. Con đường dẫn về nhà thằng Thuận bình thường đã nhỏ, một bên là ao sâu, một bên là rặng tre già. Kể cả ban ngày còn khó đi, giờ lại gặp màn đêm bít bùng với từng tiếng sấm khô đanh. Vì lẽ đó cho nên thằng Thuật cứ định hình, do giống đi đại theo mỗi ánh chớp hiếm hoi lóe lên. Màn đêm như là một bóng ma vô hình nuốt trọn thân thể còm nhom của nó. Trong không gian đùi ẩm trong tiếng ếch nhái kêu lên, thằng Thuật bỗng nhớ lại chuyện thằng Thản gặp ma mà rùng mình. Nước nước miếng đánh ngực, thằng trọi con cố gắng rảo bước thật nhanh để về nhà. Nhưng sao con đường hôm nay hình như dài ra, khiến nó đi mãi mà không thấy ngã ba rẽ về nhà đâu. Trước mắt của nó là một màu đen sâu hun hút không có điểm dừng. Giật mình chật bợm thì thằng Thuật khựng lại căng mắt nhìn, rất nhanh nhận ra phía trước không còn là một con đường nữa. Xung quanh bốn bề là bóng tối, Thuật hoang mang nhìn khắp nơi, cố tìm thấy một thứ ánh sáng của nhà nào đó để định hình nhưng vô vọng. Cảm giác đang bị cô lập bởi một thế giới khác, tay chân của nó bắt đầu lạnh run lên, chống ngực đập dồn dập. Thằng Thuần cố gọi to thành tiếng, mong có ai nghe thấy. Thế nhưng đáp trả lại chỉ là một sự im lặng đến chết chóc rùng mình. Từ bất an chuyển sang hoảng loạn đã bao lần phá làng phá xóm, chưa bao giờ nó phải đối mặt với chuyện này. Cổ họng của nó khô gian vì gào, mắt của nó lóe đi vì nước. Thì bỗng nhiên nhìn thấy từ xa có tiếng kêu gọi mình, đúng một tiếng, Thuật ơi. Theo bản năng thằng Thuận đáp lại tiếng gọi âm vang đó, như có một ma lực vô hình thúc đẩy, thằng Thuận cố gắng lắng tai nghe và đi theo tiếng gọi càng lúc càng gần. Đến khi tiếng gọi đó ngay sát trước mặt, đôi mắt của thằng bé đã chịu nặng, thằng Thuận cảm giác đã về đến nhà và đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Ông cụ Vương, ông nội của nó tiến lại giường, đưa cho nó một bát cơm nguội, một cốc nước rồi bảo ăn. Lại đưa cho nó một cây gối cũ mềm, bảo phải giữ thật chặt, tuyệt đối không được ném đi. Sẵn đằng đó rét, thằng trời con ăn ngon lành và ôm cây gối ngủ chìm sâu vào trong giấc. Thằng Thuận không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng bộ vây quanh nó là một cảm giác lạnh đến thấu thịt thấu xương. Toàn thân của thằng quỷ sứ cứng đờ và đau nhức như bị gai đâm. Hoảng loạn nó liền cố gắng giãy giụa nhưng bị khóa chặt. Mỗi khi nhúc nhích lại khiến cơ thể đau như trăm ngàn mũi kim đâm. Hoảng loạn thằng Thuận lên tiếng gọi ông nội nhưng cổ họng của nó dường như đang bị đút nút bởi một thứ gì. Thằng Thuận há to miệng để đẩy thứ đó ra nhưng không được. Ngay cả cơ thể cũng chẳng thể nhúc nhích. Đến lúc này nó mới tá hỏa nhận ra chỗ mình đang nằm không phải trên chiếc giường quen thuộc, cũng chẳng phải nhà nó mà là một không gian vô cùng chật hẹp. Bất thình lình thằng Thuận nghe loáng thoáng tiếng chó sủa, tiếng bước chân gấp gáp của đông người. Gần trùng bó đuốc lập lòe xoay khắp nơi, kèm theo đó là những tràng âm thanh liên tục kêu tên. Như chết đuối với tự cầm, thằng Thuận cố gắng gào lên đánh đầm, cốt là để ai có thể nghe thấy. Thế nhưng sao cổ họng của nó không thể phát ra lời. Hai thứ duy nhất Thuận có thể phát ra là tiếng tim đập bình bình và tiếng thở khò khè trong cổ hầm. Đúng lúc đó một ánh đuốc sáng rừng xoay thẳng vào mặt nó. Thuận mừng quính tưởng như đám người đi tìm mình đã thấy và giúp nó thoát khỏi chỗ quỷ quái này. Thế nhưng không, dường như họ không hề thấy nó tồn tại. Kinh hãi nhất là lúc ánh đuốc quét qua, Thuận thấy một bóng đèn cao lớn đang đứng, giang tay che trước mặt. Tiếng bước chân dần khuất xa để lại nó trong sự hụt hẫng, nỗi hoảng sợ gặm nhấm thân xác khiến thằng quỷ sứ thiếp đi. Đến khi choàng tỉnh thì nó tái mặt khi trông thấy đông người vây quanh, tiếng xì xào khắp nơi, rõ nhất là tiếng của cụ Vương ông nội nó đang khóc. Bất thình lình thì ông cụ liền thét lớn, cháu tôi tỉnh rồi, cảm ơn trời Phật. Đám người nhanh chóng vây quanh thằng Thuật. Ông lầm khòm lên tiếng thắc mắc. Rõ ràng tối qua tôi đến ngay gốc tre đó tìm mãi mà lại không thấy. Thế có lạ không chứ? Thì nó bị ma giấu, chứ nhìn là phải thấy ngay. Cây gốc tre bé xíu, bé đến mức con mèo đi qua còn bị cào cho rách ra. Thì làm sao người thường chui vào, chỉ có ma đưa chân quỷ dẫn lối. Một đại đó lúc này nói chen, mày thế chứ, tìm không ra là chết cứng rồi, chân tay chảy sức hết cả. Ông Đạt lúc này nói chen, ban chiều tôi thấy nó đứng chơi ở trong nghĩa địa, ngay chỗ mà cụ ngách đó. Tôi quát nó đi về rồi sao mà lại bị ma chăm mắt cơ chứ. Bố mẹ của thằng Thuật lúc này cũng về, thấy trong nhà đông người thì hoảng hốt lao vào. Ngay khi mà nghe xong sự tình, cả ngày vội vàng nhào đến sờ nắn chân tay. Đám người đứng xung quanh mặt ai nấy đều bơ vờ. Có lẽ tối qua đi tìm thằng quỷ sứ cả đêm, tới mức quần áo rách tươm và dư giấy còn chưa kịp thay. Thằng Thuận gắng gượng ngồi dậy định nói, thế nhưng chưa nói được câu nào, nó liền vội gập bụng xuống ói mửa đầy nhà. Một thứ mùi hôi thối kinh khủng, một thứ gì đó không phân định được, nhưng nó là thứ thối nhất mà cả đám người biết. Nguyên ngày hôm đó thằng Thuận ói không biết bao nhiêu mà kể, cổ họng của nó cảm giác buồn nôn, ăn cháo hay uống nước cũng khiến cho nó ói ra. Mãi cho đến gần sầm tối hôm sau mới đỡ. Thế con của mình đã ổn hơn, ông bà Kim cũng đỡ lo lắng phần nào. Thêm một chi tiết nữa là lúc phát hiện ra thằng Thuật, cả đám thấy nó ôm khư khư một cây gối cũ nát. Cây gối đó giờ này đã bị ông cụ Vương ném bên ngoài bụi tre đầu làng. Từ hôm đó một đêm mưa gió tầm tã, bên cạnh nhà hai người cháu của ông cụ Hách, thằng cháu trai tên Biển đang ngủ rất say. Và đó con Quyền nằm bên cạnh, trong đầu là bao nhiêu toan tính. Sau khi hai vợ chồng giết ông bác ruột mà làng xóm không ai hay, thì đã cảm thấy an tâm hơn khi bên công an chẳng tìm ra manh mối. Giờ này ông bác chồng đã chết, xác vùi sâu dưới nấm mộ lại càng yên tâm. Chẳng hiểu sau đêm này con Quyền lại khó ngủ, thì cứ lăn qua lăn lại trằn trọc dù toàn thân mệt rũ. Đang nằm thao thức trên giường thì bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi tới, đưa làn hơi lạnh buốt và làm cho hai cánh cửa sổ mở tung ra và ngọn đèn bên cạnh giường phụt tắt. Mùa này làm gì có gió rét như đêm nay. Quyền dùng mình ngạc nhiên kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân, dường như không đủ ấm, toàn thân của thị run lên bần bật. Cánh cửa sổ bỗng bật tung ra làm cho nước mưa bắn hết vào giường. Quyền ngóc đầu dậy toàn đưa tay khép lại, thì chợt kêu lên vì dưới ánh chớp lập lòe hắt xuống, thì thấy rõ người đang đứng giữa màn mưa sát cạnh gốc cây bưởi sau nhà. Cái thân gầy gò với bộ quần áo rách tả tơi ướt đẫm. Quyền kéo chăn phủ lên mặt và nhắm nghiền mắt lại. Chậm một lúc khá lâu thu hết can đảm thì mới từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt nhìn ra. Bóng người không còn ở đó. Thị thở mạnh rồi ngồi dậy nhắm mắt lại và tự nhủ bản thân quáng gà. Nói xong Quyền mở mắt và quay đầu nhìn mảnh vườn một lần nữa. Lại thấy cái bóng ở trước mặt. Mà cái sợ hơn nữa, cái bóng đó đứng gần ngay cửa sổ. Nghĩa là chỉ cách chỗ của thị nằm chừng 2 mét. Quyền giấy rùa vùng vẫy tụt xuống giường và vừa đi vừa giật lùi vừa kêu thét lên. Nghe tiếng thét thì liền bật dậy rồi hỏi. Cái gì vậy? Cái gì mà hét ầm lên thế? Quyền rút lên thêm một tràng nữa rồi lao đến đông chặt lấy chồng, khóc nấc lên khá lâu, mụ với nói bằng một giọng dứt khoáng. Bà Khách ở ngay cửa sổ. Biển tái mặt quay ra, chỉ có hai cánh cửa sổ đập thình thình vào tường chứ làm gì có ai. Gã bán tín bán nghi, với tay khép cánh cửa sổ lại. Liệu mà ngủ đi, nói vơ vẩn không gà. Đến tai đứa khác thì chết cả lũ đó. Nhưng Quyền vẫn run bần bật. Bác Khách về thật đó mình. Biển lúc này cáu bẩn hẳn lên. Cô im mồm đi. Chính mình giết lão ta, giờ xác còn chưa ấm đất, thì lại bảo lão đi về. Cô không im mồm thì cút ra ngoài kia mà nằm. Quyền im bần không dám nói một tiếng nào. Hai vợ chồng nằm sát bên nhau, giả vờ như đã ngủ. Thế nhưng mà mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lúc sau Quyền lắp bắp. Có khi nào mình giết lão ta nên lão ta hiện hồn về không? Bên lúc này liền rít lên. Đêm hôm đừng còn nói vớ vẩn như vậy. Nói là nói như vậy, xong Biển cũng cẳng tai nằm lắng nghe. Quả nhiên sau nhà không có tiếng gì lạ, chỉ có tiếng mưa rơi lập cập, tiếng sấm chớp lập lòe liên tục. Sự việc trở lại yên ổn, nhưng cùng lúc đó bên nhà cung cụ Vương lại có một sự lạ. Thằng Thuận đêm nay được nằm ngủ cùng bố mẹ, đang tìm tiếp ngủ chợt thằng bé liền ngồi dậy, đi như người mộng du ra ngoài, tiến đến bụi tre, nhặt cây gối lên rồi lầm lũi đi thẳng hướng sang nhà ông cụ Hách. Bên cái nhà vợ chồng Quyền Biển nằm ngay một lúc chẳng thấy gì, cho nên cả hai đã thiếp đi. Quyền đang thiêu thiêu thì bị đánh động bởi tiếng chó. Tiếng chó lớn quá trong đêm hôm khuya khoắt làm cho thị hơi hoảng. Mưa đang ngừng rơi, song sớm chớp vẫn đùng đoàn. Quyền nằm co quắp ôm gối vào trong lòng, mắt long dong nhìn ô cửa sổ đã cài then vì sợ cảnh tượng bàn ấy lại diễn ra. Thì đang miên man chồng mớ suy nghĩ ngổn ngang, không hiểu sau đêm này thì có một cảm giác, một thiết lực vô hình nào đó đang dõi theo nhất cử nhất động, làm cho thị dùng mình ớn lạnh. Trên bên ngoài tiếng cửa sổ ho lên sù sù như là tiếng hò của ông bác lúc còn sống vang lên. Tiếng hò bà ấy rất nhanh chuyển thành một tràng âm thanh quái dị vọng đến từ nhà ngoài. Nó vừa giống với tiếng cười, vừa giống như tiếng khùng khùng trong cổ họng. Xen lẫn vào đó là tiếng như ai đó bị nghẹn, phát ra hơi thở khò khè và gấp gáp. Quyền run rẩy mòn mèn tiến ra đến cửa buồng. Một giây thoáng qua thôi, trên cái xà nhà cách cửa buồng tầm 2 mét, một cái xác thất cổ treo lủng lẳng đong đưa. Cái xác trưng phình hai con người lòi ra, mới nhất chảy ra từ hai cẳng chân nhỏ tòng tòng xuống theo mỗi nhịp lắc lư. Ở bên ngoài bầu trời bắt đầu nổi cơn giông tố, không gian hỗn loạn dưới ánh chớp đi đùng, cánh cửa gỗ bị một sức mạnh làm bật tung, làm cho căn nhà bốn bề lọt gió. Gió lớn xộc vào làm cho mặt đất chất đầy dơ giấy bẩn thỉu, trong không khí tràn ngập mùi nội tạng giữ nát, làm cho thị đứng chết chân và nhanh chóng gập bụng nôn mửa. Nước mưa hòa lẫn với huyết thủy tụ tập thành một bãi nhỏ, dần dần lan tràn, nồng đậm mùi tanh, rất nhanh đưa đến một cảm giác lợm lợm đặc quánh trong cổ họng. Thì muốn vòng dày chạy nhưng mà đôi chân không chịu nghe lời. Đôi mắt trần trừng lạc thần nhìn chòng chòng vào cái khung cảnh ma quái. Giữa bão bồng mưa gió và sớm chớp dập trời, hình ảnh xác chết đang dần khô quắt lại. Một tiếng bồm khô khốc vang lên. Đầu của cái thây rơi bịch xuống, còn cái cần cổ có lẽ do sự dây thừng buộc chặt cho nên lơ lửng không rơi. Kinh hồn nhất là cái đầu lâu to bằng sọ dừa khô đã rơi sát cửa buồng, và thị nhận ra đó là ông cụ Hách. Thì hét lên rồi bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng. Ở bên ngoài mưa quả thần đang ngừng rơi, sấm chớp đang vội bớt. Thì còn đang thở hồng hồng thì lại nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Dù tâm thần cứng lại, xong đôi chân nên là bị ma dắt cứ như vậy tiến ra. Thì hà then cầm bên ngoài thằng Thuận đang đứng đó, sa mặt nó xanh lè đầu cúi gằm, tay giơ lên gối làm cho thị á khẩu, và giọng nói của nó khẩm là giọng của ông cụ Hách, bác ruột của thị, vang lên trong đêm đen. Quyền ơi, sao lại chèn gối lên cổ của bác vậy Quyền ơi? Bóng của thằng Thuận đi rồi, thì thị vẫn còn lăn đùng ở cổng không tỉnh dậy. Sáng hôm sau, dân làng nghe tin chấn động khi con Quyền đi thú tội. Thằng Biển bị bắt khi đang ngủ trường rái trong buồng. Hóa ra ông cụ Hách có đứa cháu ở thành phố về chơi. Nghe tin ông cụ muốn xây lại mộ phần tổ tiên đem biếu rất nhiều tiền. Quyền và Biển sau tính trộm cắp thì bị ông cụ phát hiện. Hai kẻ ác nhận lấy gối, chèn cổ rồi cho xác lên tàu liên hiện trường giả. Vụ án cũng khép lại từ đó. Về phần của Thật thì vụ án của ông cụ Hách làm trông phú trưởng thôn quên bẵng đi sự việc chơi khăm hôm nào. Cái việc mà cả làng bỏ cả cơm nước để xem ông lâm khòm ỉa chảy, tất cả chỉ là trò đùa của thằng quỷ sứ làng này. Xong thằng Thuận ăn một trận no đòn vì ông Đạt đã mách bố mẹ của nó việc vào nghĩ trang chơi. Thằng Đán cũng phải cười chuồng vì đã ướt hết quần, mấy ngày đó mưa to cho nên chẳng có gì để mặc. Sau lần ấy, hai thằng nào biết sợ gì, chúng còn tiếp tục phá làng phá xóm bằng rất nhiều trò nghịch ngợm. Sự ấy xin đem kể cho quý vị nghe ở những tập truyện sau.